Phù Thương, chương 43, hèn mọn sinh tồn. Gocchuyenaudio.com. Phù Lạc sau đó không biết vị thái tử của Ấn Sơn Quốc, Ứng công tử kia ra sao, nghe nói là bị chúng độc trọng thương, còn nàng chỉ biết rằng mình lại trở về bên người Long Hiên Đế. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thâm thúy, nàng rốt cuộc nhìn không thấu hàm ý trong ánh mắt ấy. Hắn lại trở thành một Long Hiên Đế như ngày đầu nàng gặp. Một hoàng đế cao cao tại thượng, là hắn từ phía sau đem nàng ra khỏi đó ư, vết thương của hắn không biết có sâu không? Đã lành chưa? Trở lại trên xe ngựa mới thấy trên bạch sam của hắn đã rỉ ra vết máu đỏ. Thương thế của ngươi, tay Phù Lạc còn chưa chạm nhẹ lên miệng vết thương, đã bị hắn giữ lại, ánh mắt toát ra vẻ khó chịu. Ra, Bích Ngô, làm ảnh đi lên, thay thuốc cho hắn. Phù Lạc ngồi ở góc xe ngựa giống như một người ngoài cuộc. Ánh mắt không tha thứ của làm ảnh và Bích Ngô, cũng không khiến Phù Lạc cảm thấy áy náy. Tại sao Long Hiên Đế tùy ý thương tổn nàng thì không sao? Còn nàng chỉ lựa chọn rời bỏ hắn, lại giống như phạm phải thiên đại đắc tội chứ. Nhưng bực nhất là, nàng cư nhiên còn đồng cảm với hắn. Chẳng lẽ thật sự là trời sinh thích ngược sao? Phù Lạc một trận ai thán. Đoàn người Long Hiên Đế không dừng lại ở Hàng Châu mà tiến thẳng đến Kinh Thành. Nàng không tiếp tục cùng Long Hiên Đế ngồi chung một chiếc xe nữa. Thời gian nghỉ ngơi, ánh mắt hắn nhìn nàng cứ như đang nhìn người xa lạ. Không hề quan tâm, cách đối xử như vậy Phù Lạc thật không ngờ đến. Nàng nghĩ thầm, thà rằng hắn cứ nổi giận lôi đình, cứ dùng mọi cách tra tấn nàng, vẫn còn hơn là dùng thái độ dửng dưng xa cách với nàng như vậy. Mà Bích Ngô, làm ảnh cũng giống hệt nhau, không hề để ý tới Phù Lạc, bất luận làm trò gì vui vẻ, cũng không thể khiến hai nha đầu này mở miệng, thật sự là thất bại. Về phần Vạn Toàn cùng Liên Tinh, sắc mặt càng khó coi hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Phù Lạc cứ như biến thành loài ruồi bỏ ai thấy cũng ghét. Thật không biết bọn họ còn cứu nàng làm cái gì. Xe ngựa càng chạy càng xa, lộ tuyến bất đồng cho đến khi tới một khu rừng. Xe ngựa đột nhiên dừng lại nơi hoang tàn vắng vẻ này. Bích Ngô, làm ảnh cầm một bộ áo tang phục màu nâu thô sơ mặc cho Phù Lạc. Chỉ nói là ra phân phó, Phù Lạc cũng không dám nhiều lời. Vẻ lo lắng khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Cảm giác thô ráp làm cho làn da trắng mịn của Phù Lạc thấy đau đớn. Vốn đã quen với cẩm y ngọc thực, bị bắt mặc loại y phục như vậy, thật sự cảm thấy khó chịu muôn phần. Được nuông chiều quá lâu, người cũng cực kỳ yếu ớt. Trước kia nàng không tin công chúa có thể khó chịu bởi một hạt đậu nằm dưới 10 lớp chăn. Nhưng giờ thì cũng có chút tin rồi. Lúc này Bích Ngô không hề búi tóc cho Phù Lạc. Chỉ đem mái tóc dài của nàng xõa ra một cách đơn giản. Không có phụ tùng gì, ngân phiếu và những vật phẩm đáng giá trong bộ y phục vừa thay toàn bộ đều bị mất. Cứ thế nàng một thân không tiền, như một nông phụ xuất hiện trước mặt Long Hiên Đế. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, "Trẫm thả ngươi đi, như ngươi mong muốn." Long Hiên Đế bình thản nói ra, giống như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt vậy. Phù Lạc trong nháy mắt cực kỳ ngạc nhiên, nàng mong ngày mong đêm được tự do, không cần tốn sức đã được rồi, nhưng lại khiến người ta mất mát vô cùng. Ngân phiếu của ta, Phù Lạc dễ dàng thốt lên, Long Hiên Đế sắc mặt trở nên rất khó coi, tựa như không đoán trước Phù Lạc sẽ đơn giản tiếp nhận rồi buông tay như vậy. Hắn mỉm cười, giống như đang châm chọc chính mình vẫn còn tồn tại ảo tưởng với nữ nhân lang tâm cẩu phế này. Trẫm có thể ban thưởng ngươi một bộ quần áo, ngươi nên cảm tạ trẫm. Dứt lời liền buông mành xe ngựa, hai chiếc xe lập tức rời đi. Phù Lạc đứng tại chỗ đợi một lúc lâu cũng không thấy bọn họ trở về. Thì ra mọi việc hắn nói đều là sự thật, Phù Lạc đáng lẽ nên nhảy nhót, vui vẻ, hô to hai tiếng vạn tuế, thanh thản đón nhận tự do. Nhưng nàng lại cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng lòng mình. Khó lòng mà vui được, từ giữa trưa tới lúc hoàng hôn, đến khi sao đầy trời, vẫn không thấy bọn họ trở về, trên đường không có lấy một bóng người, Phù Lạc cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, ngơ ngác ngồi một chỗ hưởng thụ tự do của bản thân. Cho đến khi những hạt mưa hắt vào đôi vai đơn bạc của Phù Lạc, nàng mới nhớ tới khốn cảnh của mình, có thể tìm được chỗ trú mưa duy nhất, đó là một cây đại thụ rậm rạp cành lá, lúc đầu còn có thể tránh mưa, nhưng sau đó cũng chẳng khác gì lộ thiên đi trong mưa. Thôi cứ coi như tắm vòi sen vậy, nước mưa rơi vào miệng, xem như giải khát, ngồi sụp dưới gốc cây, Phù Lạc không rõ trên mặt là nước mưa hay nước mắt. Chỉ là nàng cực kỳ nhớ tới mẹ, tuyệt đối không phải Minh Nguyệt, tuyệt đối không phải, nếu có thể trở lại hiện đại, cho dù phải bỏ lại những gì, phải hy sinh điều gì, Phù Lạc cũng cam lòng, ngẫm lại, có lẽ nàng là nữ tử xuyên không phải chịu nhiều uất ức nhất. Cứ nhiên không phải tự mình tìm cách thoát được, mà là không xu dính túi bị đuổi đi, ngẫm lại liền cảm thấy muốn có cái lỗ để chui xuống. Sau này mà có cuộc tụ hội của các nữ nhân xuyên không? Chắc chắn nàng chẳng có mặt mũi nào mà tham gia nữa. Đột nhiên bị Long Hiên Đế đuổi đi, nghĩ đến đây nàng không lạnh mà run, khi khát thì uống nước suối, khi đói thì tưởng tượng cho đỡ đói. Phù Lạc bôn ba một ngày một đêm cuối cùng cũng tìm được một thôn làng. Tất cả khó khăn đều không thể ngăn nàng đốn ngã tên công thần lớn nhất kia. Công thần lớn nhất hẳn là người rơm thô ráp bị buộc chặt nhìn không ra hình thù trong tay Phù Lạc. Tay kia nàng cầm một cây rìu, không ngừng chặt, chặt đầu tên tiểu nhân nhà ngươi, chặt chân tên tiểu nhân nhà ngươi. Ngoại trừ cách này, Phù Lạc thật sự không thể nghĩ được cách nào đối phó Long Hiên Đế. Trở lại bên cạnh hắn là chuyện không thể, một là vì không muốn, một là vì không còn mặt mũi. Nên chỉ có thể đối phó như vậy với kẻ thù lớn nhất đời này. Tuy rằng có vẻ ngây thơ, nhưng thực ra lại hữu dụng vô cùng. Lòng Phù Lạc dần dần bình tĩnh, mạnh mẽ chống đỡ thân thể. Phù Lạc nghe thấy tiếng mở cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt lương thiện của một vị đại thẩm đằng sau cánh cửa. Nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tối đen, cũng hết cách rồi, thể chất của cơ thể này luôn luôn không tốt. Dùng sức mở to mắt, đau đầu vô cùng, nàng cố gắng định thần, bóng người trước mắt rốt cục từ ba cái về thành một cái. Cô nương, người rốt cục cũng tỉnh rồi, đại nương kia bưng đến một chén thuốc cho Phù Lạc uống. Phù Lạc mơ mơ màng màng ngoan ngoãn uống hết, không hề phản kháng, chỉ cảm thấy có người không ngừng dùng nước lạnh như băng chườm lên trán nàng. Làm cho cảm giác nóng như thiêu đốt của nàng từ từ giảm bớt. Sau khi đỡ hơn, nàng mới có dịp quan sát nông gia đã cứu mình. Đại nương là một nông phụ mập mạp hòa ái. Trượng phu mất sớm, chỉ còn lại một đứa con. Hai người họ sống bằng nghề nông, vô cùng cần kiệm khắc khổ. Vì có thêm một bệnh nhân như Phù Lạc, nên trong nhà lại càng túng quẫn. Phù Lạc ở lại trong nông gia nhỏ bé chỉ có bốn bức tường này. Muốn giúp tăng đại nương khâu một đôi ủng đi mưa. Nhưng lại khiến kim đâm chảy cả máu tay, muốn giúp đại nương nấu nước, mà lại ngại đi xách nước, giúp đại nương đốn củi, thì lại kinh tâm động phách, đại nương sợ nàng có khi chém cả bà luôn, việc duy nhất nàng có thể làm là cho gà vịt ăn. Vì ngay cả nhóm lửa cũng làm không tốt, luôn để lãng phí, đại nương ngoài mặt tuy không nói, nhưng vẻ mặt ngày càng lãnh đạm, Phù Lạc cũng biết mình ngốc không chịu nổi nữa. Người con trai được Phù Lạc gọi là A Nghiêu Ca, cực kỳ ít nói, cứ nhìn thấy Phù Lạc là gương mặt lại đỏ ửng. Cuối cùng có một lần Phù Lạc không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ. Tăng A Nghiêu muốn lấy Phù Lạc làm vợ, nhưng Tăng Đại Nương lại cực lực phản đối. Con dâu cái gì cũng không có như Phù Lạc, chẳng những không thể chiếu cố con mình, mà ngược lại còn trói buộc nó. Tăng mẫu dù thế nào cũng không chịu đồng ý. Ngày kế tiếp Phù Lạc chủ động chào từ giã Tăng Đại Nương. Nàng vẫn vô cùng biết ơn Đại Nương, nếu không có Đại Nương thì nàng cũng không còn trên đời nữa. Điều nàng áy náy là, người như nàng, làm sao có thể thích ứng cuộc sống nông gia, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho bọn họ. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy mình thật không phải chút nào. Mang theo một bộ y phục vải thô hồi trẻ từng mặc mà Đại Nương hảo tâm đưa cho. Phù Lạc rời khỏi thôn làng này, Bộ y phục thô sơ này mặc vào còn thoải mái hơn bộ áo tang mà Long Hiên đế đó ban thưởng cho. Phù Lạc cắn miếng bánh đại nương làm cho, đi bộ suốt một ngày, mới đến được thị trấn gần nhất, trên người không có ngân lượng, đại nương cũng không khả năng cho, cuộc sống của họ cũng thực khổ, cuộc sống kham khổ trên núi Phù Lạc xem như đã lĩnh giáo. Tuy rằng có thể tự cung tự cấp, nhưng để dư thừa tiền bạc thì không có khả năng, dựa vào mái hiên, ăn ngủ đầu đường, người ở trấn nhỏ này ngủ rất sớm. Khi Phù Lạc đến, ngoại trừ đèn đuốc lách tách, chỉ còn sự yên tĩnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ Phù Lạc sẽ không nửa đêm gõ cửa nhà người khác. Đây là thói quen ở hiện đại, cũng may trong đêm hè, ngoại trừ việc nhiều muỗi, những cái khác vẫn có thể chịu được. Ngày kế tiếp, Phù Lạc đầu tóc rối bù sớm không còn phong hoa tuyệt đại như xưa. Nữ nhân, để đẹp lên nhanh chóng thì khó, nhưng để trở nên tiêu tụy thì một ngày cũng có thể làm được, nay điều duy nhất nàng có thể làm là tìm một công việc. Phù Lạc xin được việc ở khách sạn duy nhất trên trấn. Nàng không cần tiền, chỉ cần một ngày ba bữa cùng chỗ nghỉ ngơi nên trưởng quầy mới đáp ứng. Nay cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy, không biết khi nào mới có thể tạo được sự nghiệp thành công nổi tiếng đây. Cơm rau dưa nàng cũng thích ứng được. Nhưng phải chịu để trưởng quầy động tay động chân, nàng không làm được, tuy rằng tiêu tụy, nhưng ngũ quan vẫn là tuyệt đại mỹ nhân, cho nên một khi rửa mặt sạch sẽ, liền tiếp gây ra phiền toái. Trưởng quầy mặt dày vô sỉ khinh dễ muốn Phù Lạc làm tiểu thiếp của hắn. Nàng đành phải rời đi, lại thêm 3 ngày lưu lạc, trước kia nàng luyện thành tuyệt kỹ ăn trộm, nhưng nay sao cũng không muốn dùng. Trước kia là vì phân tán áp lực tâm tình mà đi trộm. Nay lại không thể vì sinh tồn mà đi trộm. Cứ nghĩ đến việc chỉ rời khỏi Long Hiên đế thôi mà lại phải ăn cắp để sống. Nàng không sao làm nổi. Nhất định phải tự lực cánh sinh. Công việc thứ hai của Phù Lạc là làm nha hoàn cho Lý Viên Ngoại ở trấn bên cạnh. Vì sao lại phải dừng ở trấn bên cạnh? Bởi vì nghe nói thị trấn gần nhất cũng cách đây 3 ngày đường. Phù Lạc thật sự không có lộ phí, đối với một nha hoàn cái gì cũng không có như nàng. Quản gia cấp tiền tiêu vặt hàng tháng ít đến mức đáng thương. Nhưng cái khó là khuôn mặt này, một gương mặt tuyệt sắc mỹ nhân cũng có thể xem như chuyện tốt. Nàng có khi còn có thể từ ma tước biến thành phượng hoàng. Thăng chức rất nhanh, nhưng nếu lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, mà lại từ phượng hoàng biến thành ma tước thì thật là thảm. Không có cường đại hậu thuẫn, vậy cũng chỉ có thể để người khác ức hiếp mà thôi. Nếu không phải Phù Lạc may mắn nửa đêm rời giường đi tiểu, cũng sẽ không nghe được chuyện tên sắc quỷ Viên Ngoại và tên sắc quỷ quản gia bày quỷ kế tính toán ăn nàng như thế nào. Phù Lạc lại trở thành một nha hoàn bỏ trốn, lúc này đây chỉ có thể chạy trốn tới thị trấn, vì ở đây Viên Ngoại là kẻ nắm quyền thế nhất, Phù Lạc đâu có ngốc mà ở lại. Đi được tới thị trấn, Phù Lạc biến thành ăn xin, mặc dù không có cách nào đóng giả giống nhất, nhưng cũng biết đi từng nhà gõ cửa xin ăn, kể một đoạn thân thế thê thảm động lòng người, đổi lấy sự đồng tình, tỉ như trượng phu có tiểu thiếp, đã đem thê tử là nàng đuổi ra đường, vi vi, nhưng ở thị trấn cũng không dễ dàng tốt đẹp như Phù Lạc tưởng. Làm đầu bếp, mà lại không biết nấu ăn. Khó khăn lắm mới thuyết phục được lão bản của quán trà. Dẫn vào làm trong quán, lão bản dùng mấy khóm hoa lài mà dám nhận là thượng phẩm hảo trà. Xem ra không phải người nào ở cổ đại cũng có tư tưởng hiện đại như vậy a. Về phần trà lài Mỹ Dung mà hắn nói. Công hiệu ít tới mức không thể nhận ra nổi, nên Phù Lạc to tiếng nói hắn gạt người, nàng cực kỳ chật vật, bị lão bản dùng chổi đuổi ra khỏi nhà. Nàng thật sự sai ở chỗ nào chứ? Cuối cùng, Phù Lạc ôm lấy quần áo, đi vào một thanh lâu, tú bà nhiệt tình tiếp đãi này, tự động nghiêng mình hướng tới chỗ Phù Lạc, đáng tiếc bà ta vừa nghe Phù Lạc nói bán nghệ không bán thân gì đó. Liền cười nhạt, cô nương, chỗ của lão nương cũng không phải nơi làm từ thiện, nhìn ngươi cũng không giống hoàng hoa khuê nữ, bán nghệ không bán thân. Phi, người nghĩ khách đến đây là loại người nào? Văn nhân nhã sĩ chắc, phi, đều là những kẻ đại quê mùa, muốn tìm chuyện vui thôi. Xem ra không phải tú bà nào cũng có tư tưởng hiện đại. Ánh mắt Bá Nhạc rồi. Phù Lạc thấy Bảo Tiêu ở Thanh Lâu mạnh mẽ muốn đến bắt người. Liền nhanh chân bỏ chạy. Lúc đi dạo quanh Phù Lạc mới phát hiện, nàng biến cuộc sống của chính mình thành như thế thật không hay. Long Hiên Đế, tên Long Hiên Đế đáng giận. Lúc trước bỏ rơi nàng là vì muốn giáo huấn sao? Cuối cùng, trời không phụ người có lòng. Phù Lạc cuối cùng cũng tìm được rồi một việc mình có thể đảm nhiệm được. Giặt quần áo, buổi tối hàng ngày lần lượt thu gom quần áo cần giặt. Ngày kế làm quần quật không nghỉ. Tuy rằng vất vả, nhưng tâm rất bình tĩnh. Hạ đi thu đến, thu qua đông về, Phù Lạc nhìn bàn tay ngày càng thô ráp của mình. Thực bình tĩnh, đây chính là cuộc sống. Thân phận quả phụ, dựa vào sức lao động bản thân. Sống hèn mọn, mùa đông rét lạnh khiến hai tay lạnh buốt đỏ ửng. Bị thương ngoài da, trong lòng cũng đau mãi không dứt. Nhưng nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Mỗi ngày đều đầu bù tóc rối. Lấy bụi tường bôi lên mặt, nàng đem dung nhan hại người kia che giấu thật kỹ. Kỳ thật cũng chẳng cần che giấu thì không bao lâu nữa. Có lẽ cũng thật sự xấu xí khó coi. Nếu không phải đã xảy ra sự việc ấy, có lẽ nàng cứ như vậy mà sống hết quãng đời còn lại ở thời cổ đại cũng không chừng. Hết chương.